Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 618, nói xong lẫn nhau hỗ trợ đây. Sơn khẩu tổ, Japan lớn nhất lớn hắc thế lực tổ chức, từ sáng lập đến nay, đã phát triển đến đời thứ 6, cùng chú cát hội, đạo xuyên hội tịnh xưng Japan tam đại, bạo lực đoàn. Làm cho này dạng một cái hắc thế lực tổ chức, một khi đem trêu chọc, liền giống như là bị kẹo da trâu dính bên trên giống như. Nghĩ bỏ cũng không xong, giờ phút này nhìn cái này gần tới có hơn 100 người sơn khẩu thành viên. Đám người tê cả da đầu, do đáy lòng sản sinh một cỗ cảm giác tuyệt vọng, thậm chí có người co quắp ngồi trên mặt đất, miệng bên trong cũng không biết nhắc tới lấy cái gì. Từ một chiếc màu đen Toyota xe nhỏ bên trong, dưới tới một cái phủ áo khoác màu đen trung niên nam tử. Tóc mang theo chút bạch, khuôn mặt lạnh lùng, ở bên cạnh mấy tên thủ hạ hộ vệ dưới. Hắn đi vào kêu thảm lấy tóc vàng trước mặt, cúi đầu nhìn, cũng không nói chuyện, nhìn chừng 5 phút. Hắn vẫy tay, một cái thủ hạ từ xe bên trong xuất ra gậy bóng chày. Cung kính đưa tới hắn trong tay, trung niên nam tử tại trong lòng bàn tay ước lượng mấy lần. Sau đó bỗng nhiên hướng về tóc vàng trên đầu đập tới. Xương sọ trong nháy mắt vỡ nát, máu tươi từ vết thương ụp ụp toát ra, lưu một chỗ, nồng hác huyết mùi tanh tràn ngập ra, làm cho người buồn nôn. Phương Vũ đám người dọa ngốc, lại là sợ hãi, lại là không hiểu. Không dám ra nửa điểm thanh âm, liên tục mấy cái nện xuống sau khi, trung niên nam tử mới đưa dính đầy huyết gậy bóng chày ném trên mặt đất. Quay đầu nhìn sắc mặt phát bạch Phương Vũ đám người, đôi mắt thấu lấy thâm thẳm lạnh ý. Ai làm, thanh âm rất nhạt, mang theo một chút khàn giọng, nhưng là nghe tại trong tai mọi người, giống như tử thần triệu hoán, trầm mặc. Không người nói chuyện, Tần Dương nhàn nhạt nhìn, mặt không biểu tình, tâm bên trong lại có chút bất đắc dĩ. Hắn tại lớn ngày kia muốn đi đánh Thiên Hoàng cái mông. Hiện tại quyết không thể náo ra động tĩnh quá lớn, nếu không sẽ cắt cỏ kinh xà, gây nên không tất yếu phiền phức. Chỉ là trước mắt tình huống này, khó làm a, đại ca, những người này là hắn đánh, đều là hắn đánh. Cùng chúng ta không quan hệ. Hồng y thanh niên gặp đối phương giơ súng lên, dọa đến vội vàng chỉ lấy Tần Dương run giọng nói ra. Hai chân tốc tốc phát run. Phương Vũ biến sắc, vừa muốn nói cái gì, bên cạnh Đồng Mỹ Tình vội vàng kéo lại nàng, nhỏ giọng nói, ngươi không muốn sống. Nhiều như vậy sơn khẩu tổ người, nếu như bị chộp tới, người sợ là phải bị mấy cái trăm người cưỡng gian cũng không chỉ. Nghe được khuê mật lời nói, Phương Vũ dọa đến khuôn mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Sơn khẩu tổ ép buộc phụ nữ sao sự tình nhiều lần có phát sinh. Nàng cũng là nghe nói qua rất nhiều lần, thậm chí còn nghe nói nữ nhân chết sau này, cũng muốn đông lạnh đứng lên, tiếp tục cung cấp một chút có đặc thù đam mê người chơi làm. Ngẫm lại tình cảnh kia đã cảm thấy không rét mà run. Phương Vũ ánh mắt phức tạp mắt nhìn Tần Dương, cũng không dám nói lời nào. Ta những này tiểu đệ là ngươi đánh. Trung niên nam tử nhìn Tần Dương thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Tần Dương nhún nhún vai, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Trung niên nam tử gật gật đầu, ngữ khí so trước đó hơi cao một chút. Ta gọi Dụ Long Thành, là sơn khẩu tổ thứ 9 phân bộ tổ trưởng. Ta luôn luôn thơ tín oan có đầu nợ có chủ. Trừ ngươi bên ngoài, những người khác có thể rời đi. Đương nhiên, nếu có muốn giúp ngươi người, có thể cùng nhau lưu lại. Nghe được Dụ Long Thành lời nói, đám người khẽ giật mình, lập tức cuồng hỉ, vốn cho rằng hội chết tại đây bên trong. Không nghĩ đến đối phương vậy mà lại buông tha bọn hắn. Loại này từ địa ngục đến thiên đường cảm giác, để trong mọi người tâm dâng lên vô hạn mừng rỡ chi tình. Nhao nhao thở phào, Mỹ Tình, chúng ta đi mau. Hồng y thanh niên đối với bên người đồng Mỹ Tình gấp giọng nói ra. Sợ trễ một bước nữa, đối phương lại sẽ đổi ý. Đồng Mỹ Tình gật gật đầu, quay đầu nhìn thấy Phương Vũ y nguyên đứng tại chỗ. Nhìn Tần Dương thân ảnh xoắn suýt lấy, không khỏi dậm chân một cái. Túm lấy tay nàng nói, còn sững sờ lấy làm gì sao? Đi mau à, thế nhưng là nữ nhân vương hắn. Phương Vũ cắn phấn nộn bờ môi, do dự, quản hắn làm gì sao? Lời đầu tiên bảo đảm quan trọng. Đồng Mỹ Tình không nói lời gì, bắt lấy nàng cánh tay cứng rắn kéo lấy đi đến. Hiển nhiên, cái này nữ nhân quên vừa rồi Tần Dương là như thế nào giúp bọn hắn. Tại ớm ở giữa, Phương Vũ đành phải cho Tần Dương một cái áy náy ánh mắt. Ngồi lên ven đường một chiếc xe rời đi, đầu phố lại khôi phục yên tĩnh. Trước đó cùng chung mối thù đồng bạn, chỉ còn lại Tần Dương một người. Đối mặt với trên trăm vị sơn khẩu tổ người, có phần có chút châm chọc vị đạo. Có cái gì cảm tưởng? Dụ Long Thành nhìn Tần Dương, thản nhiên nói, ngươi muốn cho ta có cái gì cảm tưởng? Khổ sở, thất vọng, thống khổ, phẫn nộ, nản lòng thoái chí. Tần Dương cười nói ra, ta cho tới bây giờ đều không có trông cậy vào sẽ có người giúp ta. Hiện tại không có, sau này cũng không có. Vậy thì thật là làm cho người ta đau nhức tâm. Dụ Long Thành, lắc đầu, không cần nói nhảm phải nói. Muốn động thủ cũng nhanh chút. Tần Dương thản nhiên nói, nếu hôm nay không biện pháp bình tĩnh, vậy thì sớm giết đi. Cùng Tần tiên sinh đối nghịch, ta còn chưa đủ tư cách a. Dụ Long trên thành trước một bước, trên mặt nhiều chút cho phép thần bí tiếu dung, nhỏ giọng nói ra, Tần tiên sinh, nghe được đối phương xưng hô. Tần Dương ánh mắt nheo lại, hiện lên không hiểu sắc thái. Tần tiên sinh mời lên xe. Dụ Long Thành đi đến một chiếc định chế xe thương vụ trước mặt, mở cửa xe, cung kính nói. Tần Dương trầm mặc mấy giây, tiến vào xe bên trong. Trong xe ngồi lấy một cái chừng 50 tuổi lão già, phủ một thân màu sáng đường trang. Nhìn thấy Tần Dương tiến vào trong xe, quan sát tỉ mỉ một phen, cười nói, anh hùng gia thiếu niên a. Tần tiên sinh không hổ là long hồn, nếu như ta không đoán sai, người chính là Lục Như Sương nói tới cái kia đường 13 đi. Tần Dương thản nhiên nói, tối hôm qua Lục Như Sương lâm đi thời điểm từng nói với hắn. Người Hoa trong vùng có một đường thập tam lão lớn, là long tổ người, rất có thế lực, hiện tại xem ra chính là trước mắt vị lão giả này. Không sai. Lão hủ đường 13, lão giả hướng về Tần Dương chắp tay một cái. Ta lắm muốn biết, người bên ngoài những người này cuối cùng có phải hay không sơn khẩu tổ người. Tần Dương bỗng nhiên hiếu kỳ nói, đường 13 cười gật gật đầu. Đương nhiên là thật, chỉ bất quá những này đã bị ta tiến hành tẩy não, trở thành ta trong tay thế lực, lại tăng thêm gần nhất 2 năm sơn khẩu tổ kiếm nội chiến. Kém chút dẫn đến chia năm xẻ bầy, một chút thành viên không nguyện ý tiếp tục lẫn vào, cũng sẽ tìm nơi nương tựa mà đến. Không phải ngươi cho rằng, ta vì sao sẽ lựa chọn khoảnh khắc tiểu hoàng mao, vậy ngươi kiếm như thế vừa ra. Lại là tại sao, làm ta sợ? Tần Dương nhìn ngoài cửa sổ sắc mặt lạnh lùng bang phái các thành viên, mở lấy bạch nhãn hỏi, đương nhiên không phải. Ta chỉ sở dĩ mang như thế nhiều người, vốn là dự định đi chiếu cố một chút bản địa tiểu bang phái. Vừa hay nhìn thấy ngươi, liền sang đây xem một chút. Đường 13 cười nói, tiểu bang phái, Tần Dương khiêu mi. Đường 13 bất đắc dĩ gật đầu, bởi vì ngươi long hồn hacker cửa sự kiện, gây nên Japan dân chúng lắm lớn bất mãn. Liền lấy một chút bản địa tiểu bang phái cũng bắt đầu khi dễ người Hoa. nhất là tới này bên trong người Hoa lữ khách trải qua lọt vào ẩu đả cùng cướp bóc. Cho nên ta dự định đi cảnh cáo bọn hắn một chút. Đến mức hiệu quả như thế nào? Đường 13 cười khổ lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Đợi thêm 2 ngày đi, bọn hắn cũng nhảy không bao nhiêu. Tần Dương ánh mắt u lãnh, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.